Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Ma Huyết Thức Tỉnh, 9, chương 834, Ma Huyết Thức Tỉnh, 9, Vệ Vương sau quả thật luôn luôn cùng kia bán yêu Tư Thông. Hai người yêu khó khăn chia lìa, ở trong cung trộm tình, bị Vệ Vương phát hiện, nàng trong bụng đứa nhỏ, cũng là kia bán yêu. Vệ Vương giận dữ dưới muốn giết nàng cùng đứa nhỏ. Vương hậu cầu Trọng Phong giúp bọn hắn. Mà lúc này Trọng Phong khoảng cách hồn chi cảnh giới. Cũng chỉ kém một chút. Hắn đáp ứng rồi giúp nàng. Dùng ảo thuật tẩy đi Vệ Vương trí nhớ. Nhưng là, lại ở mất đi nhân tính thời điểm. Đem kia bán yêu cũng giết. Vệ Vương sau thống khổ. Nên vì cái kia bán yêu tự tử. Nhưng là, nàng trong bụng đứa nhỏ lại trong lúc này sinh ra, một cái như vậy xấu xí suy yếu đứa nhỏ, sinh hạ đến sẽ không có thể sống sót, cực nhược hỗn huyết a. Nhưng là Vệ Vương sau xem đứa nhỏ này, lại phảng phất thấy được bản thân người trong lòng, nàng cầu Trọng Phong bảo trụ đứa nhỏ này, mà Trọng Phong cũng bởi vì thấy thẹn đối với nàng, đáp ứng cấp kia một đứa trẻ đổi một cái có thể sống sót thân thể. Này hứa hẹn sau, Trọng Phong cảm thấy bản thân đối Vệ Vương sau yêu cũng đã chết. Hắn minh bạch bản thân trả giá yêu chính là một hồi chê cười. Cái gì hồi báo đều không có, bởi vậy hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, bị người yêu bức bách đến mất đi nhân tính nông nỗi. Hắn cũng là thật là đáng thương, Tề Lộc nói, ai không đáng thương đâu. Vu Triều Vân nức nở nói. Chẳng lẽ chúng ta này đó bị hắn làm hại thảm như vậy nhân? Lại không thể liên sao? Hắn không có được yêu. Liền hủy diệt nhiều người như vậy. Có được lực lượng tuyệt đối. Là có thể không chỗ nào cố kỵ, Tề Lộc nói. Vu Triều Vân, nếu cũng cấp ngươi lực lượng như vậy. Ngươi cũng sẽ không chỗ nào cố kỵ làm bất cứ chuyện gì đi. Ta ít nhất sẽ không tùy ý quyết định. Người khác vận mệnh, Vu Triều Vân cảm xúc kích động. La lớn, nếu không phải hắn nhường ma tộc làm bẩn ta mẫu thân. Ta làm sao có thể theo sinh ra chính là dơ bẩn ma tộc huyết thống. Nếu nàng không cần dùng huyết thai thuật sáng tạo Trọng Quỳ. Nàng lại làm sao có thể tử. Tề Lộc ngẩn ra, nàng vậy mà không biết xấu hổ sư phụ bênh vực kẻ yếu. Lúc trước, nàng đã biết hết thảy, vì sao không nói ra. Nếu nàng bởi vì đồng bệnh tương liên mà nói cho sư phụ lời nói. Sư phụ là có thể tránh cho như vậy bi kịch. Khả nàng không có gì cả nói. Chính là ở một bên xem diễn. Nàng làm sao không là hy vọng sư phụ tử đâu. Không cần giả mù sa mưa. Người lúc đó giống như Trọng Phong. Đã ở mơ ước sư phụ tịnh linh thể là. Ta là rất muốn tịnh linh thể. Bởi vì ta tưởng thoát khỏi ma tộc huyết thống. Mà lúc đó ta thật chán ghét Trọng Quỳ, nàng rõ ràng theo ta giống nhau, nàng thậm chí chính là cái con rối. Vì sao nàng có thể lớn lối như vậy cười nhạo ta? Cướp đi ta gì đó? Vu Triều Vân mặt đầy nước mắt, đã nói rõ, Trọng Quỳ có lẽ cũng đã trở lại, như vậy làm gì còn muốn nén giận? Nàng hiện tại thà rằng đã chết, cũng không tưởng tiếp tục như vậy chịu nhục, liền tính cho ngươi chiếm được tịnh linh thể. Ngươi cùng Khương Ly cũng không có gì khác nhau, Tề Lộc lạnh lùng nói. Ngươi là ma, nàng là yêu khác nhau ở chỗ nào? Mà sư phụ là thần tộc huyết mạch dựng dục xuất ra. Các ngươi vô luận như thế nào đều so ra kém nàng, Vu Triều Vân cắn môi. Phi thường dùng sức, thế cho nên trên môi đều thẩm thấu ra đại khỏa huyết châu. Nàng dùng sức nắm nắm tay, không có phản bác, bởi vì... Nàng phản bác không xong, theo huyết thống thượng, nàng liền kém một bậc, nhưng là, trăm sông đổ về một biển A, Vu Triều Vân cười ra nước mắt. Đến cuối cùng, nàng so với chúng ta đều thảm di phi phách tán A. Liền tính nàng có thể trở về, nàng cũng sẽ không thể lại là nàng. Phong thúc là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân, cho nên không có nhân tính, hắn đối quỷ hoa như vậy. Cũng đang thường đi tương đương không cần mắng phong thúc, nhân ra bộ dạng xấu cũng chưa nữ nhân thích hắn rất đau lòng. Hết chương.